Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, cửu tinh chấn động. Ngay tại Trương Thụy bỏ mình đồng thời, minh tinh giới bên trong, đó thuộc về Liệp Minh Man tộc, chín quả nặng chồng lên nhau, giống như ánh mắt một dạng tinh thần bên trên, đột nhiên tản mát ra một luồng chấn động mãnh liệt. Cái khác tám khỏa ngày thường chưa hề hiện ra tinh thần, vậy mà toàn bộ đều tại loại ba động này phía dưới chậm rãi xuất hiện. Thậm chí mỗi khỏa tinh thần chính giữa bất ngờ đều xuất hiện một màn màu sắc khác nhau, to lớn quang mang vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là hai mắt mở ra. Trương Thụy bỏ mình. Ngay sau đó, một đạo mang theo vô cùng ngưng trọng âm thanh từ trong đó một khỏa trong tinh thần truyền ra. Một khỏa tinh thần khác chính là bắn ra vô tận hắc quang, mà trong hắc quang tựa như cùng mặt nước một dạng nổi lên từng gợn sóng, dần dần xuất hiện một bức tranh. Trong hình, Tần Tinh cùng Trương Thụy thân hình bừng bừng xuất hiện, hơn nữa vừa vặn chính là Trương Thụy vợ đồng. Sau đó đã phát sinh qua toàn bộ tình hình: đoạt hồn chi pháp, mộng hồn chi thuật, người tạo hồn tộc, liên tiếp 12 cái chữ từ 9 ngôi sao bên trên đồng thời vang dội, âm thanh chấn động tinh không. Âm thanh sau khi truyền ra, 9 ngôi sao lại đồng thời lâm vào tĩnh mịch. Mãi đến chốc lát đi qua, cân nhắc cái thanh âm mới bắt đầu liền nhau vang dội. Hắn là ai? Chẳng cần biết hắn là ai, lập tức thông báo bờ bên kia, người tạo hồn tộc rốt cuộc xuất hiện. Chờ đã, bên cạnh hắn đó là tạo hóa chuông. Chuông này không phải để cho Trương Hải Bân, để cho mở ra hồn ngục chi dụng sao? Tại sao sẽ ở trong tay hắn? Tạm hoãn thông báo bờ bên kia, lập tức chiêu Trương Hải Bân hồi tộc. Ngoặc kép, nhìn đến Trương Thụy trong cơ thể lao ra kia một tia hồn khí, trực tiếp không vào minh thổ bên trong, hóa thành Trương Thụy hình tượng. Tần Tinh trong miệng thật dài thổi ra một hơi. Ngay sau đó, Tần Tinh đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt màu đen cởi ra, trong đầu tóc nhiều hơn một vệt trắng chói mắt sắc, hơi hơi có chút tang thương khuôn mặt, cũng là khôi phục tuổi trẻ thái độ. Tuy rằng thành công đánh chết Trương Thụy, đã nhận được hắn tàng đồng, nhưng mà Tần Tinh bất kể là trên thân thể, vẫn là tâm thần bên trên, cũng là đến trình độ đèn cạn dầu, từng bước một liên hoàn tính kế. Trong đó chỉ cần hơi có kẽ hở, tình huống bây giờ sợ rằng liền hoàn toàn bất đồng. Ngay tại hắn muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút thời điểm, trong mắt chính là bỗng nhiên lần nữa vọt ra khỏi lượng đạo tinh quang, xuyên thấu mộng cảnh thẳng vào thực tế, thấy được Trương Hải Bân. Tuy rằng Tần Tinh cùng Trương Thụy tốc độ đều là cực nhanh, nhưng mà Trương Hải Bân đều là Liệp Minh Man tộc, tự nhiên có thể cảm ứng được Trương Thụy tản mát ra khí tức. Chỉ có điều vì để tránh cho bị phát hiện, hắn cố ý duy trì tương đối lớn khoảng cách, cách xa rơi ở phía sau. Cho tới bây giờ, rốt cuộc chạy tới nơi này, xa xa, Trương Hải Bân liền thấy Tần Tinh một thân một mình ngồi tại trong hư không, một bộ kiệt sức bộ dáng. Mà đối với Tần Tinh lúc này trạng thái, Trương Hải Bân cũng không xa lạ gì, bởi vì bị bọn họ Liệp Minh Man tộc nơi săn giết con mồi, đến cuối cùng trên căn bản đều sẽ biến thành loại này. Đến mỗi loại thời điểm này, cũng liền có nghĩa là săn giết sắp kết thúc. Tự nhiên, tại hắn nghĩ đến mình tộc huynh Trương Thụy lúc này tất nhiên liền ẩn náu nơi nào đó trong hư không, chờ đợi đến phát ra một kích cuối cùng. Vừa lúc may vào lúc này, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi hắn, mà hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức quay lại thân hình, thật nhanh hướng về lúc đến phương hướng chạy nhanh ra ngoài. Hơn nữa, một đạn ánh sáng màu đen tăng vọt mà ra, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ, để cho hắn giấu vào rồi hư không, tan biến không còn dấu tích. Trương Hải Bân là lo lắng Trương Thụy xuất hiện, ta chưa nguôi giận, vẫn sẽ giận lây sang mình, cho nên mau chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, hắn cũng muốn nhìn một chút Trương Thụy hiện tại là ra sao tình huống. Nếu quả thật như cùng hắn lúc trước tưởng tượng kết quả tốt nhất, Trương Thụy cũng đồng dạng là bị thương nặng. Như vậy, đây chính là hắn một cái tiên cơ hội lớn. Vì vậy mà, Trương Hải Bân cũng không có chạy xa, mà là giấu thân hình, trốn ở trong bóng tối, gắt gao nhìn chăm chú Tần Tinh. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng có vẻ nghi hoặc, chính là Trương Thụy đối với Tần Tinh săn giết, trên thời gian thật sự là quá ngắn. Cũng không biết là Tần Tinh thực lực quá yếu, vẫn là nguyên nhân gì khác, để cho Trương Thụy vậy mà quá nhanh sao liền quyết định kết thúc săn giết. Bất quá bất kể nói thế nào, coi như Trương Thụy hoàn hảo không chút tổn hại, Tần Tinh nhất định là chắc chắn phải chết rồi. Mà Tần Tinh cái chết, hắn tự mình tại đây cướp đi tạo hóa chuông, liền biết rơi vào Trương Thụy trong tay. Mặc dù mình đến lúc đó còn phải bị trong tộc trừng phạt, nhưng mà tương đối mà nói, coi như nhẹ không ít. Nghĩ tới đây, Trương Hải Bân trong lòng liền dâng lên một luồng thoải mái cảm giác. Mà hắn cũng không biết, vào giờ phút này, đã thu hồi ánh mắt, giống như là căn bản không có nhìn thấy hắn Tần Tinh. Lại đang suy tư, mình đến cùng muốn hay không nhân cơ hội này, đem Trương Hải Bân cùng nhau đánh chết. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh từ bỏ ý định này, bởi vì hiện tại mình không phải Trương Hải Bân đối thủ. Trương Hải Bân cũng không phải cái gì kẻ yếu, hắn cũng là tam vực minh tinh thần, tại hồn ngục bên trong, nếu mà không phải dựa vào thôn hồn trùng tương trợ, Tần Tinh cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền diệt hắn một cái phân thân. Chỉ là thả đi Trương Hải Bân, một khi cho hắn biết Trương Thụy bỏ mình tin tức, tất nhiên sẽ cho biết Liệp Minh Man tộc. Cho đến lúc này, Tần Tinh lắc đầu nói, không cần quan trọng gì cả, Trương Thụy bỏ mình, tin tưởng Liệp Minh Man tộc hẳn đã biết, kia Trương Hải Bân cáo không nói cho, cũng không có gì khác nhau, ta cùng Liệp Minh Man tộc phòng, cuối cùng rồi sẽ có một đợt trốn không thoát đại chiến. Dứt tiếng, Tần Tinh dưới thân đột nhiên xuất hiện một cái hắc kiếm, trực tiếp xẹt qua tinh không, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, hướng theo Tần Tinh biến mất. Trương Hải Bân bận trốn tại trong hư không, mãi đến qua tương đối dài thời gian sau đó, hắn vẫn không nhìn thấy Trương Thụy xuất hiện. Đây mới hiện thân mà ra, cau mày nói, kỳ quái, Thiên Tần tại sao chạy, Trương Thụy đâu, lẽ nào hắn từ Trương Thụy trong tay thành công thoát đi? Đây, căn bản không có khả năng a. Trương Thụy săn giết, cho tới bây giờ chưa từng bị thua a. Cho dù Trương Hải Bân như thế nào đi nữa thông minh, hắn cũng thật không ngờ Trương Thụy chết ở Tần Tinh trong tay khả năng này. Bởi vì, đó là không khả năng. Trương Thụy là ai? Liệp Minh Man tộc, Thiên Kiêu. Tương lai Man chủ một trong những người được lựa chọn. Hắn Trương Hải Bân có khả năng chết, nhưng mà Trương Thụy tuyệt đối không thể chết. Ông ong, ngay tại Trương Hải Bân trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, trước mặt hắn hư vô bên trong đột nhiên truyền đến một hồi chấn động dữ dội lay động, nhất thời để cho hắn biến sắc, không chút do dự lập tức xoay mình quỳ xuống, cúi đầu không nói. Một đạo không biết đến từ nơi nào ánh sáng màu đen ngưng tụ thành một con mắt, mang theo vô tận uy nghiêm, thâm sâu nhìn chăm chú Trương Hải Bân. Bên trong truyền ra một cái thanh âm nói: Biển Bân, lập tức trở về tộc. Lập tức, Trương Hải Bân ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khó xử nói: Trưởng lão, chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta chính tại săn giết một người mục tiêu, sợ rằng trong thời gian ngắn không thể trở về đi. Trương Hải Bân nào dám trở về? Trở về mà nói, một khi hỏi tới cửu nhãn giấu cung và tạo hóa chuông chuyện, mình còn không phải lập tức ngỏm củ tỏi rồi. Dựa theo liệp minh man tộc quy củ, nếu mà tộc nhân đang tiến hành săn giết, như vậy trừ phi là phát sinh kinh thiên động địa đại sự, nếu không là không cho phép nửa chừng bỏ dở. Vì vậy mà Trương Hải Bân mang ra lý do này, muốn trì hoãn trở về thời gian. Nhưng mà âm thanh chính là đột nhiên trở nên nghiêm nghị, vứt bỏ săn giết, lập tức trở về tộc. Bởi vì Trương Thụy đã chết. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.